Bất Hủ Kiếm Thần, chương 804, nghịch chuyển thế cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tôn thiên địa pháp tướng. Lâm Dịch tự ti, nhưng lại đã không phải là không có thủ đoạn cùng chi chống lại. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Lâm Dịch đại thủ vỗ một cái túi đựng đồ, từ bên trong lấy ra một quả thô giáp phong cách cổ xưa thạch cảnh. Tại lòng bàn tay quay tròn chuyển biến, trực tiếp vứt cho không trung. Cái này thạch cảnh có hai cái tác dụng. Nếu là rót vào tiên khí, có thể tản mát ra một đạo quang trụ, đem tu sĩ thiên địa pháp tướng phá vỡ. Nếu là rót vào tinh thần lực, có thể bộc phát ra uy lực vượt xa người trước. Nhưng Lâm Dịch trong cơ thể tinh thần lực hầu như cũng bị hấp thu hầu như không còn. Lâm Dịch nhìn thấu triệt. Hai người một trận chiến này, tuyệt đối không thể có thể ở mấy chiêu bên trong giải quyết. Đến cuối cùng nhất định phải có kịch liệt tiêu hao. Tại đây loại dưới cục thế, tinh thần lực hao hết. Đúng vậy, toàn thân đánh một trận ảnh hưởng quá lớn. Công Tôn Trác nhất tâm muốn nhanh chóng giải quyết Lâm Dịch. Đó là bởi vì hắn đánh giá thấp Lâm Dịch. Hai người lúc này đây quyết đấu, xem như là hợp thể dưới đỉnh phong chi chiến. Chưa từng thước nay, tình huống tuyệt không có Công Tôn Trác nghĩ đến đơn giản như vậy. Trong chớp mắt, Lâm Dịch đã đem tiên khí rót vào thạch cảnh trong. Chợt tản mát một đạo sương mù mơ hồ quang mang, trực tiếp bao phủ tại đạo giáo tổ sư đỉnh đầu. Công Tôn Trác trong lòng rùng mình, trong nháy mắt cảm nhận được thiên địa pháp tướng trên dị thường. Cái này thạch cảnh có cổ quái. Công Tôn Trác nhíu nhíu mày, phân ra một bộ phận thần thức thôi động thiên địa pháp tướng. Toàn lực lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đạo vũ khí cuồn cuộn cái khiên, ngăn cản thạch cảnh lực. Thử thử thử, thạch cảnh lực đánh lên đạo giáo tổ sư pháp tướng. Hai loại lực lượng lẫn nhau gặm nhấm, phát ra một hồi kẻ khác rợn cả tóc gáy thanh âm. Nếu là người ngoài thiên địa pháp tướng, sớm bị thạch cảnh phá hỏng. Nhưng Công Tôn Trác thập cấp pháp tướng có thể điều động thập thành thiên địa vùng đất, cùng thạch cảnh lực tạo thành cục diện giằng co. Không thể thả chờ đợi thêm nữa. Cái này Lâm Dịch thủ đoạn có chút quỷ dị. Ý niệm trong đầu không lạc, Công Tôn Trác điều khiển hai tôn thiên địa pháp tướng, khí thế hung hăng hướng Lâm Dịch phóng đi. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, cả người đột nhiên bắn ra vô số kẻ tinh quang. Tại chung quanh hắn, chậm rãi xoay tròn, ngay sau đó những thứ này tinh quang từ từ biến hóa, hình thành một cây thần bí khó lường tinh thần phiên. Dĩ nhiên là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, nghĩ không ra Lâm Dịch còn có một chiêu này, suýt nữa quên mất, đây là muốn nghịch chuyển chiến cuộc sao. Đối với Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, đông đảo tu sĩ quen đi nữa tất bất quá. Tại trăm tộc đại chiến trong, Lâm Dịch đúng là dựa trận này, làm cho Công Tôn Hoàng tộc hơn 2000 tên tu sĩ ba quỳ chín khấu, vô cùng đồ sộ, vì mọi người nói chuyện say sưa. Đông đảo Chu Thiên Tinh Thần phiên tuy rằng từng có mấy lần tổn hại, nhưng may mà Lâm Dịch tu luyện ra năm đại tinh thuật, trong cơ thể tinh thần lực đã hình thành một cái tuần hoàn phổi. Chu Thiên Tinh Thần phiên luôn luôn đều ở trong đó rèn luyện rèn hấp thu tinh thần lực, đẳng cấp cũng ở đây chậm rãi đề thăng. Tại Chớ Chú Sơn Mạch, Lâm Dịch từng thu được hai cái mới mẻ hung thú thi thể, trả lại Hồng Hoang sau, càng đem hung thú huyết nhục dung nhập Chu Thiên Tinh Thần phiên trong, làm cho đẳng cấp bay lên. Hôm nay Chu Thiên Tinh Đấu đại trận bố trí đến, hầu như có thể trấn áp tất cả cùng giai tu sĩ. Lâm Dịch hai mắt trừng trừng, chiến ý ngẩng cao, hét lớn một tiếng, Công Tôn Trác, Hiên Viên pháp tướng thì như thế nào? Xem ta đại trận chi uy, phá vỡ ngươi thập cấp pháp tướng. Tán, nhập vi đạo, thần thức phân hóa gần vạn đầu, chính xác khống chế được mỗi một cây tinh thần phiên hướng đi. 365 cây đại Chu Thiên Tinh Thần phiên, 14.800 cây tiểu Chu Thiên Tinh Thần phiên, dựa theo hắn phải có quỹ tích, hóa thành một đạo đạo tinh quang, vững vàng ghim vào trên mặt đất. Phiên bố trí thật cao phiêu khởi, phía trên lóe ra từng viên một ánh sáng ngọc tinh thần. Trong nháy mắt, đại trận bố trí xong, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận bắt đầu. Lâm Dịch thanh âm lạnh lùng vang lên, giống như tắc mệnh chi liêm. Đông đảo tu sĩ đánh một cái giật mình, cảm giác được từng đợt hàn khí dâng lên. Đối mặt đạo tổ pháp tướng, Phật tổ pháp tướng, Hiền Viên pháp tướng, Lâm Dịch vẫn có dũng khí phản kích. Hắn muốn làm gì? Thí thần diệt đế. Chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, tinh kỳ phiêu đãng, bóng đêm lần thứ hai hàng lâm. Trên bầu trời hiện ra hàng tỷ tinh thần, lóe ra lành lạnh hàn quang. Hơn một vạn cây tinh thần phiên liên tục lay động, mơ hồ chấn động hư không. Vô số tinh quang rơi xuống, chi chít, che khuất bầu trời. Lâm Dịch lấy tự thân tinh thần lực, lấy Chu Thiên tinh thần phiên vì môi giới, bố trí ra đại trận, dẫn động chư thiên tinh lực, bộc phát ra kinh hãi sát khí. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch chính là trời sao dưới chúa tể vạn vật chúng sinh, chúa tể công tôn trác sinh tử. Trong chớp mắt, thế cục nghịch chuyển, cho dù công tôn trác có ba tôn thập cấp pháp tướng, lúc này cũng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Trong đó đạo tổ pháp tướng bị thạch cảnh kiềm chế, tại cộng thêm hàng tỷ tinh quang rơi xuống, đã hiện ra kẽ nứt trạng thái, tan vỡ chỉ là vấn đề thời gian. Mà Hiền Viên pháp tướng cùng Phật tổ pháp tướng tuy rằng có thể kháng trụ chư thiên tinh lực, đem công tôn trác bảo vệ bình yên vô sự, nhưng cũng vô lực phản kích. Ngay công tôn trác tự cho là chiếm ưu thế tuyệt đối thời điểm, Lâm Dịch binh thần kỳ chiêu, dùng ra đa số tu sĩ cũng không công nhận trận pháp chi đạo, trực tiếp đoạt chiếm thượng phong, khí thế tăng mạnh. Bàng môn tà đạo chưa hẳn không thể thả cứng rắn va chạm 3000 đại đạo. Ở trong mắt Lâm Dịch, cho dù ngươi công tôn trác triệu hồi ra đại biểu cho tam đại giáo nghĩa truyền thừa tổ sư pháp tướng, cũng phải bị ta trận pháp sở trấn áp. Công tôn trác hơi biến sắc mặt, lần đầu tiên bộc lộ vẻ ngưng trọng. Nếu như tiếp tục cứng rắn chống đỡ xuống phía dưới, bị thua nhất định là hắn công tôn trác. Lâm Dịch hai mắt phát lạnh, ý niệm khẽ động, đỉnh thiên lập địa cửu cấp pháp tướng đi nhanh bỏ qua. Đằng đằng sát khí hướng công tôn trác ép tới, còn chưa tới phụ cận. Cửu cấp pháp tướng cái tay che trời, bộc phát ra ngất trời lực, chợt hướng công tôn trác bạo áp đi. Công tôn trác híp hai mắt, lạnh giọng nói, muốn trấn áp ta, người si nói mộng. Ý niệm khẽ động, Hiền Viên pháp tướng đón nhận Lâm Dịch cửu cấp pháp tướng. Mà tôn Phật tổ pháp tướng cũng đột nhiên xông vào Chu Thiên tính chất đại trận mắt trận trong. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch trong lòng rùng mình, thầm hô không ổn, cái này công tôn trác nhãn lực cao minh, cư nhiên trong nháy mắt khám phá Chu Thiên tinh đấu đại trận sơ hở. Đại trận vận chuyển, đúng vậy, Thái Âm tinh phiên cùng Thái Dương tinh phiên vô cùng ỷ lại. Nhưng Lâm Dịch lại vừa vặn không có tu luyện cái này hai loại bí thuật. Cái này hai cây Chu Thiên tinh thần phiên yếu ớt nhất, một khi bị hao tổn, ý nghĩa đại trận bị phế. Công tôn trác nổi giận gầm lên một tiếng, cho ta bảo. Oanh oanh, hai tiếng nổ ít phân trước sau, công tôn trác cư nhiên lấy ý niệm dẫn động thiên địa lực, làm cho hai tôn thập cấp pháp tướng song song nổ mạnh, hư không chấn động, linh khí hỗn loạn, một hồi đất rung núi chuyển, toàn bộ hư không bị nổ ra hai cái u sâu không thấy đáy hố sâu. Vô tận thiên địa lực dũng mãnh vào trong đó. Thập cấp pháp tướng tự bảo, xa xa so với nguyên anh đại tu sĩ tự bảo uy lực mạnh hơn. Phật tổ pháp tướng tại Chu Thiên tinh đấu đại trận lỗ kim ở trong tự bảo, liền đứt đoạn phụ cận đông đảo tinh thần phiên. Đại trận lại cũng vô pháp vận chuyển xuống phía dưới. Mà Lâm Dịch cửu cấp pháp tướng thôi động phiên thiên trưởng tuy rằng dũng mãnh không chú, nhưng là bị Hiền Viên pháp tướng tự bảo đánh trở tay không kịp, Hai người thiên địa pháp tướng song song hóa vô vô hình. Rơi vào đường cùng, Lâm Dịch đem chu thiên tinh thần phiên triệu hoán hồi trong cơ thể. Thạch Cảnh cũng thả lại trong túi đựng đồ. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch tim đang lúc đột nhiên dâng lên một hồi lớn lao cảm giác nguy cơ. Hung hiểm ngay thân bờ. Cách chương.